Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 99 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Kiếm pháp này, ngay cả Diệp Phàm cũng lần đầu được thấy Linh Hồ Uyển Nhi thi triển. Lương Hồng ra chiếu thất tình kiếm quyết, phát ra một luồng cảnh khí, lập tức nổ tung, cả người gã ta đều bị ném bay ra sau, sau đó đập mạnh xuống đất, tạo ra một âm thanh vang dội. Lục đạo chuyển kiếp là bởi vì luân hồi. Lương Hồng bay ra ngoài, cô ả cầm gió chín đoạn cũng không dễ chịu hơn bao nhiêu, quần áo trên người bị ánh kiếm từ thanh kiếm sắc bén xé toạc, một mảng da thịt trắng như tuyết lộ ra ngoài cùng với mấy vết máu, trông có vẻ rất thê thảm. Mọi người xung quanh đều kinh sợ, cũng sửng sốt nhìn Linh Hồ Uyển Nhi. Năng lực như vậy thật khủng khiếp, đã vượt qua sức mạnh của tiểu tông sư rồi. Khụ! Ngay lúc này, thân thể mềm mại của Linh Hồ Uyển Nhi khẽ run lên, một vệt máu tươi chảy ra từ miệng, bước chân lại càng giống như muốn lùi về sau hai bước. Rõ ràng tình hình có chút không ổn. Cô ta đang cưỡng ép ra chiêu, không dùng được mấy lần đâu. Lương Hồng, anh đi giết Diệp Phàm, người phụ nữ để tôi giết. Lời còn chưa nói xong, người đàn ông xông đến giết Diệp Phàm đã xoay người chuyển hướng sang Linh Hồ Uyển Nhi. Trong đám người bọn họ, người đàn ông áo đen này thực lực cao nhất, là sư huynh của Lương Hồng. Lương Hồng không ngốc, lúc ở trong hang động ở Bắc Tây Tạng, bản thân đã để thua Diệp Phàm một lần. Lần này đến giết Diệp Phàm, sao gã ta lại không đưa theo một người mạnh tới được? Người đàn ông áo đen đó tốc độ rất nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt Linh Hồ Uyển Nhi. Long Linh lập tức từ phía sau xông đến, trong tay cầm một thanh đao ngắn đâm về phía trước, muốn tranh thủ chút thời gian cho Linh Hồ Uyển Nhi. Không tự lượng sức mình. Người đàn ông áo đen đó lạnh nhạt khinh thường mắng, cổ tay xoay nhanh một vòng đánh một trường vào cổ tay Long Linh. Long Linh bị đánh kêu lên một tiếng đau đớn, cô ta cảm giác cánh tay mình như gãy luôn rồi. Người đàn ông bật lên, nhấc chân đá về hướng huyệt thái dương của Long Linh. Là chiêu tuyệt sát, nếu Long Linh bị đá trúng thì chắc chắn sẽ gặp nguy. Thế nhưng một thanh kiếm đâm thẳng về phía chân người đàn ông áo đen, người đàn ông xoay người, một chân khác lại bật nhảy lên đá vào thanh kiếm đang đâm tới của Linh Hồ Uyển Nhi. Bên kia Diệp Phàm giống giận, Lương Hồng và cô ả cầm roi chiến khúc đồng loạt tấn công anh. Không những vậy mà còn có Lâm Phàm, Uông Côn cùng với mấy người võ đường nữa. Tia sáng chói mắt xuất hiện, Diệp Phàm rút ra thanh đao bá binh hoàng tuyền của mình, một tia sáng vàng rực phản chiếu xung quanh, cương khí cuồn cuộn, thanh đao bá binh hoàng tuyền trong tay Diệp Phàm cũng bắt đầu vung vẩy chém giết về phía Uông Côn. Chọn hồng thì chọn quả mềm đè nết, giết thì phải chọn kẻ yếu nhất. Uông Côn giận dữ, hành động như vậy khác nào xem hắn là kẻ yếu nhất. Một kẻ đã bị thương nghiêm trọng đến mức phải ngồi xe lăn, có tư cách gì mà lại giết hắn trước? Bên ngoài bệnh viện, một chiếc Porsche từ cổng lớn đi thẳng vào bãi đỗ xe của bệnh viện. Một người lập tức ra đón, đó là một người phụ nữ mặc trang phục y tá. Chị Điệp, ở khu nội trú cao cấp lầu 5. Được, bây giờ tôi đi qua. Chị Điệp, bây giờ chị không thể qua được, mấy người kia đã lên rồi, mặc áo bào dài rộng, còn cầm theo đao kiếm. Người phụ nữ này vội vàng giữ lấy tay cô ta. Cô không cần lo lắng, tôi cứ đi xem thử sao. Tần Tiểu Điệp đẩy tay cô ta ra, sau đó chạy lên hướng lầu 5 bệnh viện. Bên trong túi cô ta có một khẩu súng. Tần Tiểu Điệp chạy đến chỗ rẽ thì dừng lại, lấy súng ra, lên đạn, nghiến chặt răng rồi bỏ lại khẩu súng vào trong túi áo để có thể thuận tay lấy dùng ngay. Cô ta vẫn luôn muốn trả ơn, lần này vừa may có dịp, cô ta muốn giúp Diệp Phàm một lần. Cô ta có súng trong tay, mấy tên cầm đao kiếm đó chắc chắn sẽ sợ. Theo như Tần Tiểu Điệp nhận định, có người lợi hại cỡ nào thì cũng không thể bằng súng đạn được. Hành lang lầu 5, Diệp Phàm há miệng cười lớn, một nụ cười vừa vui sướng lại vừa hung tợn. Hai cánh tay Uông Côn đã bị anh dùng bá binh hoàng tuyền chém đứt, bên vai trái Lương Hồng cũng bị trúng một đao, nửa người đều đã nhuộm đỏ, đang được cô ả dùng roi chiến khúc đỡ lấy. Còn có một đệ tử võ đường khác suýt bị anh chém ngang eo, mùi máu tươi nồng nặc đến ghê người xộc thẳng vào mũi. Trên hành lang máu chảy lênh láng, Đường Thánh Thủ lúc này đã bị kinh sợ đến không nói nên lời. Đã làm phẫu thuật mấy chục năm nay, thầy Đường cũng thấy không ít người chết, nhưng cảnh tượng thê thảm như chiến trường lúc này vẫn là lần đầu tiên ông gặp được. Diệp Phàm, mày đáng chết! Đỗ Trạch giống giận, hai tay đỡ lấy Uông Côn đã bị chém đứt hai tay, cả đời về sau coi như phế bỏ. Sư đệ, giết chết hắn, không cần lo cho tôi, mau giết hắn. Uông Côn cố gắng để không bị ngất đi, tức giận gầm lớn. Tình trạng Diệp Phàm lúc này đã rất không ổn rồi, anh chống bá binh Hoàng Tuyền để bản thân không bị ngã xuống. Đến đi, xem thử tôi còn có thể tiễn được mấy người nữa. Diệp Phàm rống lên, anh bây giờ là đánh không cần mạng nữa. Nhưng ngược lại, mấy người Lương Hồng lại ném chuột sợ vỡ bình. Điều này càng khiến Lương Hồng căm phẫn. Nhưng cho dù là gã ta hay là Lăng Tiêu Sơn, thậm chí cả người Võ Đường, ai đều muốn để đối phương lên trước. Nhất là người Võ Đường, bọn họ đã chết mất một đệ tử. Người gần như đã bị chém ngang bụng cũng là đệ tử của Võ Đường bọn họ. Vì vậy, lúc này ánh mắt Lâm Phàm đỏ rực, nhưng hắn vẫn phải nhịn xuống, không dẫn đầu xông về phía Diệp Phàm. Mặt khác, Linh Hồ Uyển Nhi lại chịu áp lực rất lớn, nhưng cô ta vẫn luôn cố chặn lại người đàn ông áo đen. Cả hai lâm vào thế giằng co, đành xem ai có thể kiên trì lâu hơn. Thế nào? Không dám giết? Một đám tạp chủng! Diệp Phàm giơ thanh đao bá binh lên, chỉ vào bọn họ hét lớn. Đột nhiên, khóe mắt anh nhìn thấy một người phụ nữ từ hành lang bên kia đang xông qua đây. Tần Tiểu Điệp cũng nhìn thấy Diệp Phàm, thấy cả người anh toàn máu, lập tức cảm thấy đau lòng. Diệp Phàm! Tần Tiểu Điệp la lớn, tay đưa vào trong túi, muốn lấy khẩu súng ra giúp Diệp Phàm. Mà Diệp Phàm nhìn thấy Tần Tiểu Điệp thì vô cùng kinh ngạc. Lúc này, Tần Tiểu Điệp đến đây làm gì? Chính là ngay lúc này, bên trong phòng bệnh, ngay kế bên Diệp Phàm, một bóng hình vụt nhảy ra từ bên trong, cầm một con dao nhọn đâm vào sau lưng Diệp Phàm. Cẩn thận! Tần Tiểu Điệp trợn tròn hai mắt, miệng hét lớn, sắc mặt Diệp Phàm bỗng nghiêm trọng hơn. Anh gần như theo bản năng lập tức phòng vệ với đám người Lương Hồng. Nhưng ngay khi anh xem phía sau, lại phát hiện đám người Lương Hồng không hề động đậy, thậm chí ngay cả bọn họ cũng có vẻ mặt kinh ngạc. Không tốt! Lúc này Diệp Phàm cảm nhận được nguy hiểm đến từ sau lưng bản thân mình. Nhưng vì quá bất ngờ, quá nhanh, anh muốn trốn cũng không thể nào trốn kịp. Một sao này, e là bản thân sẽ bị thương này. Ngàn cân treo sợi tóc. Ngay lúc then chốt, Tần Tiểu Điệp dùng hết sức mình, chạy nhanh đến, đứng chắn sau lưng Diệp Phàm. Ánh sáng lấp loáng phản xạ từ con dao, ngay lúc này lại đâm thẳng vào trước ngực Tần Tiểu Điệp. À! Tần Tiểu Điệp ho ra một ngụm máu. Lúc này, Diệp Phàm cũng xoay người lại. Thanh đao bá binh cũng đâm chém về phía bóng người đó. Nhưng bóng người đó rõ ràng đã có chuẩn bị trước. Ngay sau khi vừa đâm trúng Tần Tiểu Điệp, kẻ đó lập tức buông tay, lùi về phía mấy người Lương Hồng. Mày đáng chết! Diệp Phàm liếc nhìn bóng người chạy trốn đó, hét gầm một tiếng trầm khàn. Vang rộng khắp cả hành lang thông nhau, lạnh lẽo thấu xương. Mặt khác, mấy người bọn họ đều kinh ngạc. Cái người cầm đao đâm đó lại là Lâm Vân, ai cũng không ngờ được là à. Thật ra, sau khi trận đấu bắt đầu thì Lâm Vân đã trốn ở trong phòng bệnh đó rồi. Bởi vì à sợ chết, sợ bị ngộ thương, lo sợ lần này bọn họ vẫn không giết được Diệp Phàm. Nhưng không ngờ, à lại tìm được cơ hội khi Diệp Phàm nói chuyện với người khác, cứ thế để lộ lưng về phía mình. Cơ hội chờ cho, sao à có thể bỏ qua? Giết được Diệp Phàm, Tiêu Lăng Sơn, Thất Tinh Tông gì đó đều không quan trọng nữa. À có thể trực tiếp đến Liên minh Võ Đạo nhận thưởng. Sau đó, bản thân sẽ trở thành đệ tử của Liên minh Võ Đạo, địa vị sẽ cao hơn Lăng Tiêu Sơn. Diệp Phàm ôm lấy Tần Tiểu Điệp từ từ ngồi xuống, ôm cô ta vào trong ngực. Lúc này, một khẩu súng nằm trong tay cô ta, nhắm lung tung về phía mấy người Lương Hồng. Anh Phàm, tôi gọi điện thoại, không phải muốn làm ảnh hưởng gia đình anh, chỉ muốn báo anh mau chạy đi. Không ngờ được, vẫn chậm hơn một bước. Tần Tiểu Điệp từ từ ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Phàm, nói chuyện một cách khó khăn. Diệp Phàm cố gượng nở ra một nụ cười, ôm chặt lấy Tần Tiểu Điệp, ôm chặt vào trong lồng ngực anh. Sau đó đưa tay tìm kiếm vị trí bị đâm trước ngực của Tần Tiểu Điệp. giữa ngực hơi lệch bên trái, không hề có ý quấy rối hay đen tối, chỉ là đau lòng và hối hận. Diệp Phàm hít sâu một hơi. Tôi hiểu lầm cô rồi, không nên từ chối nhận điện thoại của cô. Nhưng sao cô lại ngốc như vậy? Cho dù à ta có đâm trúng tôi, cũng không có nghĩa lập tức lấy được mạng tôi. Cô như vậy, tôi sẽ đau lòng, sẽ hối hận. Cô có biết không? Sắc mặt Tần Tiểu Điệp trắng nhợt, từ từ nở một nụ cười nhẹ nhõm. Đôi môi bị khô, ngay cả nói cũng có chút khó khăn. Anh thật sự đau lòng tôi sao? Có thể nghe được, anh nói đau lòng. Tôi rất vui. Xuất thân của tôi không tốt, không xứng với anh. Nhưng khi anh báo thù cho tôi, giết kẻ thù bố tôi, Tần Tiểu Điệp tôi, Tần Tiểu Điệp đã là của anh. Diệp Phàm im lặng lắc đầu, ánh mắt mang vẻ hối hận. Nếu như anh nhận điện thoại lúc đó của Tần Tiểu Điệp, anh rời đi trước, thì mấy người Lương Hồng cũng sẽ không bắt được. Thế nhưng, phản ứng đầu tiên lại là ngắt máy, bởi vì anh không muốn khiến Hàn Tuyết hiểu lầm. Dù sao, phụ nữ cho dù có thoải mái ở bất kỳ phương diện nào đi nữa, nhưng về chuyện tình cảm của người đàn ông mình yêu lại rất để ý. Không phải là nói bọn họ không hiểu chuyện, mà bởi vì quá quan tâm nên mới như vậy. Anh Phạm, anh không cần phải hối hận. Đây là mệnh của tôi. Trước khi chết, có thể giúp anh một lần, đã đáng giá rồi. Tần Tiểu Điệp dùng giọng nói gần như không thể nghe được, nói chậm chậm. Nếu không phải Diệp Phàm lại gần thì cũng không thể nghe rõ được. Không, không đáng. Cô không đáng phải đánh đổi mạng mình cho tôi. Không cần phải nói nữa, để tôi ôm cô được không? Diệp Phàm khẽ nói, trong lòng anh có cảm giác chua xót chưa bao giờ cảm nhận được. Diệp Phàm ôm chặt Tần Tiểu Điệp, muốn truyền hơi ấm trên cơ thể mình qua cho cô ta. Có lẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà gương mặt Tần Tiểu Điệp trắng nhợt đã bắt đầu xanh xao hơn, hoặc có lẽ cảm nhận được hơi ấm từ trên người Diệp Phàm, khóe miệng cô kéo ra một nụ cười. Anh Phàm, nếu như kiếp sau có thể gặp được anh, tôi nhất định sẽ trong sạch, làm người phụ nữ của anh, yêu anh một... Giọng Tần Tiểu Điệp nhỏ như muỗi bay, nhỏ đến không thể nhỏ hơn, nhưng mà ngay cả một câu cuối cùng cũng không nói ra được. Bàn tay thon trắng được Diệp Phàm nắm chặt ngay lúc này cũng từ từ buông lỏng. Khẩu súng đang nhắm về phía mấy người Lương Hồng cũng rớt theo xuống. Tần Tiểu Điệp đã đi rồi, thậm chí đến cả câu cuối cùng, một câu muốn nói nhất cũng không thể nói hết câu. Cô ta là một cô gái đáng thương, tận mắt thấy bố bị giết, mẹ phát điên, mất tích, tiếp cận kẻ thù giết bố, làm tình nhân chỉ vì mong được một ngày có thể báo thù giết bố. Nhưng lại vẫn luôn không tìm được cơ hội, là Diệp Phàm cho cô ta cơ hội báo thù. Ngày báo thù đó, Tần Tiểu Điệp liền tuyên bố, từ nay về sau, bản thân là người phụ nữ của Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm lại không chấp nhận. Sau một loạt chuyện xảy ra, Tần Tiểu Điệp lại phát hiện bản thân đã thích Diệp Phàm, thích người đàn ông giết người mà không hề nương tay, kiên trì sự chính nghĩa riêng của bản thân mình, luôn luôn nở nụ cười thản nhiên. Tần Tiểu Điệp muốn làm người phụ nữ của Diệp Phàm, cho dù chỉ là một ngày cũng được, nhưng tâm nguyện này thì chắc mãi mãi không thể làm được vào đời này. Diệp Phàm hơi ngẩng đầu lên, một giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt anh rơi xuống trên mặt Tần Tiểu Điệp. Đây là người phụ nữ đầu tiên chết vì anh. Tiểu Điệp, làm người phụ nữ của tôi, nhưng Diệp Phàm tôi nào có xứng. Diệp Phàm khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Tần Tiểu Điệp, mím chặt môi, cố gượng cười, một dòng máu khẽ nhỏ ra từ miệng anh. Giọt máu này khiến nụ cười của anh trông vô cùng dữ tợn. Ánh mắt hối hận dần dần đã bị sự lạnh lùng thay thế, sát ý ngập trời. Ánh mắt ngoại trừ sát ý khát máu ra thì chẳng còn gì cả. Anh dần buông Tần Tiểu Điệp trong tay xuống, im lặng đứng dậy. Cả đám người Lương Hồng lập tức căng thẳng. Ngay lúc nãy, bọn họ không ra tay, không phải vì không muốn, mà lo lắng sẽ phải hứng chịu sát ý tàn nhẫn của Diệp Phàm, phải lấy mạng đổi mạng. Vì vậy, kể cả Thất Tinh Tông hay là Lương Hồng, Lâm Phàm của Võ Đường hay là người của Lăng Tiêu Sơn thì tất cả cũng không có động tĩnh gì. Ai cũng không muốn để bản thân trở thành một kẻ chết thay cả. Lúc này, tất cả mọi người đều căng thẳng, nhất là Lâm Vân. Chân cũng đã khẽ run, đứng sau lưng Đỗ Trạch, căng thẳng nhìn về phía Diệp Phàm. Lâm Vân! Tiếng gầm khàn như dùng toàn bộ sức lực vang rộng khắp hành lang. Tất cả mọi người dường như đều cảm nhận được sự bi thương và đau đớn từ trong giọng nói này. Lúc này, sự căm phẫn trong lòng Diệp Phàm đã muốn bùng phát toàn bộ. Ánh mắt đỏ rực khiến người khác nhìn vào cảm giác như đang rơi vào địa ngục bi ai. Tôi muốn giết toàn bộ Lăng Tiêu Sơn, toàn bộ võ đường của các người, cả gà chó cũng không tha, chém đầu phanh thây. Oan có đầu, nợ có chủ. Thời khắc cuối cùng Diệp Phàm không nhắc đến Thất Tinh Tông. Đương nhiên, Lương Hồng có thể tự mình lùi xuống. Diệp Phàm nổi điên rồi. Ầm, một bóng người chằm trước mắt xông đến, thanh đao bá binh hoàng tuyển trong tay, giống như ma quỷ đến từ địa ngục, vùng chém về phía trước. Rút! Lương Hồng lập tức thét lớn một tiếng, nhanh chóng rút lui cùng với cô ả cầm roi chiến đoạn đang đỡ gã ta. Bọn họ cũng không phải là người Lăng Tiêu Sơn, không nhất thiết phải ngăn cản đòn tấn công của Diệp Phàm giúp bọn họ. Vô sỉ! Lâm Vân tức giận rống lớn, ngay thời khắc then chốt, vậy mà Lương Hồng lại rút lui, để lại người của bọn họ đánh với Diệp Phàm. Phải biết, lúc này võ đường bọn họ với cả Lăng Tiêu Sơn đã giúp đỡ mấy người Lương Hồng bọn họ, vậy mà bây giờ an nhàn ngồi xem bọn họ đấu nhau. Nhưng cũng đành chịu. Lúc này Diệp Phàm đã xông qua đây rồi. Diệp Phàm mở to hai mắt, gương mặt lạnh băng khiến người khác không lạnh mà run. Lúc này anh hoàn toàn để lộ ra sát ý khát máu được che giấu ẩn sâu dưới đáy lòng từ lâu. Khí thế cuồng bạo từ trong xương cốt khiến Lâm Phàm đang xông về phía trước nghênh chiến cũng kinh sợ. Diệp Phàm dưới trạng thái bùng nổ, ánh mắt nổi đầy tơ máu đỏ thẫm, hoàn toàn không còn chút lý trí. Cái chết của Tần Tiêu Điệp khiến Diệp Phàm phải chịu đựng cảm giác tội lỗi sâu sắc nhất trong lòng từ trước tới nay. Khiển trách đã không còn đủ để chuộc tội, phải dùng thân chuộc tội. Anh chỉ có một mục tiêu duy nhất là hủy diệt võ đường, hủy diệt Lăng Tiêu Sơn. Một người đàn ông muốn giết người. Dầm! Lâm Phàm gầm lên, trường kiếm trong tay chém ngang, chặn một đao bổ xuống của Diệp Phàm. Ầm! Đao bị chặn lại, tia lửa bay khắp nơi. Toàn thân Lâm Phàm run rẩy kịch liệt, thắt lưng đều bị ép cong xuống. Gạch lát dưới chân đầy vết nứt, trực tiếp vỡ ra. Giết! Đỗ Trạch hét lớn, xông lên chém giết. Đỗ Trạch dùng đường đao, hai thước một tấc, hai đánh một, đường đao hẹp dài trực tiếp đâm tới vùng eo của Diệp Phàm. Thân hình anh quay nhanh lại, lưỡi đao vừa xoay đè kiếm của Lâm Phàm bổ về phía đao của Đỗ Trạch. Các đệ tử võ đường đồng loạt tấn công Diệp Phàm. Phía sau, Đường Thánh Thủ lộ vẻ lo lắng. Ông đã gọi điện báo cảnh sát, nhưng đã 10 phút rồi mà vẫn chưa có ai đến, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô Hàn, điện thoại di động của tôi để ở phòng làm việc, cô mau báo cảnh sát lần nữa. Không thể, bọn họ đến chỉ gây ra thêm thương vong không cần thiết. Những người này không phải là người mà bọn họ có thể xử lý được. Long Linh lên tiếng ngăn cản. Trừ phi cảnh sát mang súng bắn tỉa đến, bằng không sẽ không có năng lực muốn chế ngự những người này. Lời nói của Long Linh khiến Đường Thánh Thủ sừng sốt, nhưng ông không nói thêm gì nữa. Thật ra Long Linh biết không thể để cảnh sát tới, Diệp Phàm cũng sẽ không đồng ý. Cảnh sát đến thì những người này có thể trốn thoát. Suy cho cùng, Diệp Phàm cũng không thể giết người trước mặt cảnh sát. Bây giờ, cảm giác tội lỗi trong lòng Diệp Phàm chỉ có thể dùng máu của những người này mới có thể rửa sạch. Lâm Vân lúc này đứng ở phía sau, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Không ngờ Diệp Phàm sau khi bùng nổ lại tàn bạo như vậy. Lâm Phàm, Đỗ Trạch cùng với đám huynh đệ của hắn ta cùng nhau xông tới giết Diệp Phàm, lại không hề chiếm được ưu thế. Ngược lại còn bị Diệp Phàm một người áp chế tất cả. Lương Hồng sư huynh, Vân Nhi cầu xin huynh giúp đỡ, cùng nhau giết Diệp Phàm. Lâm Vân chạy đến bên cạnh Lương Hồng, cầu xin gã ta. À trông chờ nhìn Lương Hồng, hy vọng gã ta có thể gật đầu. Tuy nhiên, Lương Hồng chỉ cười nhạt. Hiện tại tôi đang bị thương nặng, cần nghỉ ngơi một chút, đợi một lát tôi sẽ tự mình giết hắn, em có thể an tâm. Nghe gã ta nói như vậy, Lâm Vân đột nhiên gấp gáp. Lương Du Hình, chúng ta là một phe, phải cùng tiến cùng lùi. Lương Hồng lập tức gật đầu. Đương nhiên chúng ta sẽ cùng nhau tiến cùng nhau lùi, nhưng tôi cần phải tĩnh dưỡng. Nếu bọn họ chẳng may bị giết chết, tôi sẽ giết Diệp Phàm để báo thù cho bọn họ. Lâm Vân cũng coi như đã hiểu rõ Lương Hồng này muốn người của Võ Đường bọn họ và Lăng Tiêu Sơn tử chiến với Diệp Phàm, tiêu hao sức chiến đấu của Diệp Phàm, sau đó mới ra tay giết chết kẻ thù. Trắng trợn tuyên bố muốn làm ngư ông trục lợi khiến Lâm Vân tức giận run lên, hung hăng nhìn chằm chằm Lương Hồng, phẫn nộ quát: Lương Hồng, các người thật vô sỉ! Giờ phút này à hối hận rồi, hối hận vì đã dùng dao đâm lén Diệp Phàm. Diệp Phàm chết thì còn đỡ, nhưng anh không chết, một người phụ nữ đã chết ngược lại khơi dậy toàn bộ sự hung ác của Diệp Phàm. Đám người Lương Hồng lại cứ thế mặc kệ. Chát! Ngay khi giọng nói của Lâm Vân phát ra, người phụ nữ cầm roi chiến khúc trực tiếp giáng một cái tát vào mặt, sau đó lạnh lùng châm biếm nói: Chúng tôi làm thế nào cũng chưa tới phiên một con đàn bà dâm loạn của một tông môn nhỏ lên tiếng. Con đàn bà dâm loạn? Người phụ nữ này dám nói ả là con đàn bà dâm loạn? Cả người Lâm Vân run lên. Cho đến nay ả cũng có qua lại với hai người đàn ông mà thôi. À! Lúc này một tiếng hét vang lên, Uông Côn vốn bị gãy tay nên không kịp né tránh, bị Hoàng Tuyền đao đâm trúng, một đao xuyên thấu lạnh cả tâm can. Ánh mắt Uông Côn phẫn nộ, lúc này hắn vẫn chưa chết, còn chưa lại hơi thở cuối cùng. À! Đỗ Trạch gầm lên, đường đao trong tay vung lên với tốc độ cực nhanh, bóng đao khắp nơi chém về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm cười lạnh lùng, không hề rút Hoàng Tuyền đao ra, mà lại mạnh mẽ dùng lực một cái, trực tiếp dùng Uông Côn để đỡ lấy những nhát đao đâm tới của Đỗ Trạch. Không! Đỗ Trạch hét lên nhưng không kịp tránh rồi, đường đao trong tay hắn chém trúng cổ của Uông Côn. Một cái đầu mang máu tươi trực tiếp lăn ra, máu tươi trào ra từ cổ. Diệp Phàm nhanh chóng rút lui ra sau, Đỗ Trạch điên cuồng gào thét, hắn đã chặt đầu Uông Côn, đó chính là sư huynh của hắn. Giết tao thì được, giết người bên cạnh tao, tụi mày đều đáng chết. Mày cũng đáng chết, Lăng Tiêu Sơn của tao không phải ai cũng có thể tùy ý bắt nạt. Đỗ Trạch hai mắt đỏ bừng, tự tay chặt đầu sư huynh của mình. Diệp Phàm nổi điên rồi, làm sao hắn không nổi điên chứ? Trong tích tắc, bọn họ lại lao vào tàn sát nhau. Đao quang kiếm ảnh, vũ khí lạnh chiến đấu vô cùng hung hiểm. Phù phù, Diệp Phàm lại bị thương, hai tia máu văng ra. Nếu trên người không bị thương, Đỗ Trạch và Lâm Phàm trong mắt anh chẳng là gì cả. Võ Đường, hình ảnh ở đây là do Lâm Vân gửi tới. Lương Hồng không giúp đỡ, à chỉ có thể để cường giả của Võ Đường tới. Trần Hùng đợi ở trong Võ Đường không ra ngoài, nhìn thấy bức ảnh do Lâm Vân gửi tới, liền vội vã đi gặp các trưởng lão của Võ Đường để báo sự việc cho bọn họ. Đồ khốn kiếp! Diệp Phàm này thực sự là muốn tìm chết. Lập tức triệu tập người tới, cùng ta đi giết hắn. Trưởng lão này tên là Từ Chính, được Lăng Tiêu Sơn phái đến làm trưởng lão của Võ Đường. Trong lớp lãnh đạo của Võ Đường, Lăng Tiêu Sơn một nửa, người của Võ Đường địa phương một nửa. Ba chiếc xe khởi hành từ Võ Đường hướng về phía bệnh viện nhân dân số 1. Diệp Phàm, tao đã gọi viện binh của Võ Đường tới, mày cứ chờ chết đi. Trên hành lang, Lâm Vân nhìn thấy tin nhắn của Trần Hùng trả lời mình, đột nhiên tự tin tăng lên trở lại. Trưởng lão Từ Chính đích thân dẫn người tới đây, Diệp Phàm dù có nổi điên thêm nữa cũng khó lòng thoát được. Lâm Vân hét lên giống như một bà điên, Diệp Phàm chỉ là dùng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng liếc nhìn à một cái, liền không hề chú ý, chỉ tập trung về phía bọn Lâm Phàm đang chiến đấu trước mắt. Nhưng cái liếc mắt này đã khiến Lâm Vân run rẩy, sự sợ hãi lại hiện lên trong lòng à lần nữa. Ngô Xuân, Lương Hồng ở bên nhẹ nói, người ta giết cô, lúc này không tìm đường chạy trốn mà còn mở miệng đi uy hiếp. Gã ta chắc chắn rằng cho dù Diệp Phàm chết đi thì ít nhất cũng muốn lấy mạng Lâm Vân rồi mới đi. Hàn Tuyết đứng ở cuối cùng vô cùng đau lòng và lo lắng, cả người Diệp Phàm toàn là máu nhưng cô lại không có cách nào cả. Linh Hồ Uyển Nhi lại càng trở nên dũng cảm hơn, không bị động như lúc nãy. Người đàn ông mặc áo đen chiến đấu với cô ta đang có sắc mặt vô cùng âm trầm. Cô đang coi tôi là đá mài đao? Người mặc đồ đen giận dữ hét lên. Hắn ta có thể cảm nhận được thực lực của Linh Hồ Uyển Nhi đã có sự cải thiện rõ rệt. Chúc mừng, đoán đúng rồi. Linh Hồ Uyển Nhi luôn luôn củng cố thực lực bản thân, làm quen với sức mạnh của tiểu tông sư, mà cách tốt nhất chính là chiến đấu, hoặc là nói chiến đấu sinh tử. Cuộc nói chuyện giữa hai người bị Lương Hồng và người phụ nữ cầm roi chín đoạn nghe thấy. Sư huynh, chúng ta có cần ra tay không? Người phụ nữ cầm roi chín đoạn nói. Lúc này không ra tay, đợi lát nữa sẽ không có cơ hội, bởi vì người của võ đường rất nhanh sẽ đến đây. Giết! Lương Hồng hét lớn, mang theo trường kiếm lao vào chiến trận, ra tay chính là thất tình kiếm quyết. Trường kiếm vùng lên giống như nối liền thành một ngôi sao lớn, xuyên thẳng về phía Diệp Phàm. Còn nữ nhân cầm roi chín đoạn cũng vùng roi dài, thậm chí còn phát ra tiếng roi lớn, đầu roi như mũi thương đâm về phía Diệp Phàm. Trừ Lâm Vân ra thì tất cả mọi người đều nhất tề xông đến. Lúc này Diệp Phàm không hề tỏ vẻ sợ hãi, ngược lại còn bật cười, tiếng cười lạnh thấu xương. Cuối cùng các anh cũng không nhịn được nữa rồi, chỉ đợi giờ phút này thôi. Soạt, khí tức trên người Diệp Phàm lại mạnh mẽ bộc phát ra, cương khí lượn lờ bao phủ lấy toàn bộ cơ thể anh. Đám người đang bao vây lập tức biến sắc. Diệp Phàm mang thương tích đầy người mà vẫn ẩn giấu thực lực, thậm chí mấy lần rơi vào nguy khốn cũng không bộc phát tối đa sức mạnh của mình. Không thể nào! Đỗ Trạch gào lên, hắn ta không thể tin được. Không có gì là không thể. Ám cảnh đại thành của tôi đã có thể đánh hòa với Lương Hồng, chứ đừng nói là mấy người. Cho dù tôi bị thương, cũng không đến lượt kẻ thua cuộc như anh bắt nạt. Sắc mặt Đỗ Trạch khó coi như nuốt phải ruồi. Hắn ta từng bị Diệp Phàm đánh bại, hơn nữa còn là hai lần. Bây giờ Diệp Phàm gợi lại, giống như đạp trúng đuôi hắn. Hắn biết thực lực của Diệp Phàm rất mạnh, nhưng không ngờ anh bị thương nghiêm trọng vẫn có thể phản kích mạnh bạo như vậy. Anh giơ đao gạt đi lưỡi kiếm sắc bén Lâm Phàm đâm tới, quỳ gối xuống đâm lưỡi đao lên, vặn eo uyển chuyển, lưỡi đao giống như rồng vàng uốn lượn. Chân của tôi! Một đệ tử võ đường gào lên, chân trái của gã bị đao Hoàng Tuyền chém đứt. Hai đệ tử đứng gần đó lập tức quay đầu bỏ chạy, đến đồng môn bị chém đứt chân cũng không để ý đến nữa. Bịch! Diệp Phàm chém giết trong vòng vây, anh dễ dàng tránh né được đường kiếm Lương Hồng đâm tới. Rồi ngay sau đó, anh dùng đao Hoàng Tuyền đâm xuống đất làm điểm tựa, bay người lên đá thẳng vào mặt Lương Hồng. Lương Hồng bị đá một cước bay bật ra sau, ngã mạnh xuống đất. Chát! Cô ả cầm roi chín đoạn quật mạnh vào lưng Diệp Phàm, khiến phần lưng áo của anh rách toạc, xuất hiện một đường máu lằn đỏ. Thế nhưng Diệp Phàm không kêu lấy một tiếng, mắt thấy roi chín đoạn lại vùng đến, anh giơ tay bắt lấy đầu roi giật mạnh về phía mình. Cô ả cầm roi đột nhiên bị kéo một lực mạnh, ngã đổ về phía Diệp Phàm. Mà lúc này Diệp Phàm lắc nhẹ bàn tay, Long Lân liền xuất hiện phi về phía cô ả đang chống cự lại. Tất cả xảy ra nhanh như chớp, động tác đều rất gọn gàng dứt khoát, giống như mỗi một động tác đều đã được tính toán kỹ càng. Đây cũng là minh chứng cho kinh nghiệm chiến đấu phong phú của Diệp Phàm. Long Lân như một tia chớp bắn ngay vào cổ họng cô ả cầm roi, tốc độ quá nhanh, gần như trong tích tắc đã bắn về phía ả. Không! Lương Hồng gầm lên, nhảy về phía cô ả, muốn đẩy ả tránh ra. Tuy nhiên, Diệp Phàm tức giận phi Long Lân ra vô cùng bất ngờ. Làm sao mà Lương Hồng có thể ngăn cản được? Phập! Âm thanh như tiếng đâm vào quả bóng da vang lên. Cô ả cầm roi kia lập tức trợn trừng hai mắt. Bàn tay đang nắm chặt roi chín đoạn liền thả ra, ôm lấy cổ họng của mình, cố gắng chặn đường máu đang phun ra. Nhưng sao có thể chặn được? Soạt! Bàn tay Diệp Phàm lại xoay ngược, rút mạnh Long Lân ra. Hai tay đang nắm lấy Long Lân của ả liền bị cắt cho hai đường lớn, máu từ đó chảy ào ạt, cả người cũng đổ dạp xuống. Thất Tinh Tông chết một người. Đây là một phái xếp thứ ba trong tám tông của chín môn tám tông đấy. Tông môn này lớn đến mức không thèm coi Lăng Tiêu Sơn ra cái gì. À! Lương Hồng thét lên phẫn nộ, khí tức trên người trở nên cuồng bạo, thậm chí còn hơi hỗn loạn. Sao mày dám? Diệp Phàm, sao mày dám? Mày dám giết người của Thất Tinh Tông chúng tao sao? Lương Hồng ôm lấy cô A cầm roi đã chết kia. Đây là sư muội của gã ta, quan hệ giữa hai người rất tốt. Bây giờ lại bị Diệp Phàm giết, giết một cách không do dự. Đỗ Trạch của Lăng Tiêu Sơn và Lâm Phàm của Võ Đường chỉ cảm thấy rất hả hê. Ai bảo mày muốn làm ngư ông đắc lợi cơ? Không ngờ Diệp Phàm tha đẻ máu chảy cũng phải cố giấu thực lực, hóa ra là đợi bọn Lương Hồng ra mặt. Mà Lâm Vân càng vui sướng hơn cả. Vừa rồi cô ả cầm roi chiến đoạn đã tát cho ả một cái đau điếng, không ngờ giờ lại bị Diệp Phàm giết chết. Nếu như không phải hai người đang đối đầu, Lâm Vân còn cảm thấy Diệp Phàm cũng là một người rất được. Có gì mà không dám, chúng mày giết tao thì nên chuẩn bị tâm lý bị tao giết chứ. Diệp Phàm khinh thường, chẳng muốn nhiều lời với họ, trực tiếp quay người lao về sau, nhắm thẳng mục tiêu là Lâm Vân. Lâm Vân đang vênh váo đắc ý vì cái chết của cô à cầm roi, lập tức bị dọa cho tái mét mặt mày. Trong cơn hoảng loạn, Lâm Vân đột nhiên đẩy một đệ tử võ đường đang bị thương lên để làm lá chắn, còn ả thì chạy về phía mấy người Hàn Tuyết ở đằng sau. Ả muốn lấy nhóm Hàn Tuyết làm con tin, ép Diệp Phàm e ngại không dám ra tay. Nhìn thấy cảnh đấy, Lâm Phàm liền trừng mắt giận dữ, đúng là đồ vô liêm sỉ. Người bị đẩy lên làm lá chắn kêu hốt hoảng, nhưng cũng không còn cách khác, cầm dao phay chém Diệp Phàm. Vậy nhưng đó chẳng qua chỉ là nỗ lực vô ích. Đao hoàng tuyền của Diệp Phàm lìa xuống, tốc độ nhanh đến chóng mặt, trên cổ hắn ta xuất hiện ngay một đường máu. Diệp Phàm không dừng ở đó, phi long lân trong tay vào đùi Lâm Vân. Phập, long lân bắn trúng đùi ả ta, Diệp Phàm đổ đầy mồ hôi, đầu cũng không quay lại mà giơ đao chém ra sau. Keng, thanh kiếm trong tay Lương Hồng bị đao hoàng tuyền của Diệp Phàm chặn đứng, bắn ra tia lửa. Diệp Phàm bị kiếm chém lực mạnh đến mức phải lùi lại sau. Anh không chống cự mà thuận thế mượn lực lùi nhanh về sau, gần như chỉ trong tích tắc đã đến bên cạnh Lâm Vân. Mà Lâm Vân bị long lân bắn trúng, kêu lên đau đớn, quay đầu lại thấy Diệp Phàm đã đuổi tới nơi, liền giơ dao trong tay muốn đâm Diệp Phàm. Nhưng ả không thấy có một chậu hoa đang bay nhanh vào người ả. Chậu hoa đó là do Hàn Tuyết ném, cô không thể lên đánh nhau, nhưng ném một chậu hoa thì không vấn đề gì. Bịch, chậu hoa đập vào chân Lâm Vân khiến ả lảo đảo suýt ngã, con dao đang đâm lên cũng bị chệch hướng, mà Diệp Phàm đã quay người lại đứng đối mặt với Lâm Vân. Điều này có nghĩa là ả ta đã không còn cơ hội đánh trả nữa. Sắc sắc, tiếng xương gãy vang lên, ngay sau đó là tiếng thét thê thảm của Lâm Vân. Diệp Phàm nắm lấy cổ tay đang cầm dao của ả, bẻ quặt ra sau, con dao trong tay ả rơi xuống đất. Sau đó Diệp Phàm xoay đao hoàng tuyền đâm mạnh vào ngực Lâm Vân. Phập, Lâm Vân há miệng hộc ra ngụm máu, ả ta nhếch nhác trông đến là thảm. Quỳ xuống cho tôi. Diệp Phàm túm Lâm Vân lôi lên trước, đập mạnh xuống vai ả. Một chân của Lâm Vân bị long lân găm trúng, ả ta hoàn toàn không thể kháng cự lại cái đập ấy, quỳ hai gối xuống trước nơi Tần Tiểu Điệp đang nằm. Diệp Phàm áp chế được Lâm Vân, nhưng Lương Hồng lại bất chấp lao đến, cho dù phải lấy mạng Lâm Vân thì cũng phải giết Diệp Phàm. Về phần người đàn ông mặc đồ đen, hắn ta đang đánh nhau với Linh Hồ Uyển Nhi thì nhìn vào trong phòng bệnh, muốn qua giúp đỡ cũng không xong vì đã bị Linh Hồ Uyển Nhi chặn lại. Lương Hồng, anh dám! Đỗ Trạch la lớn, Uông Côn chết rồi, cho dù ra sao thì Lâm Vân cũng là sư muội của hắn, hắn không thể trơ mắt đứng nhìn Lương Hồng giết chết Lâm Vân được. Đường đao trong tay hướng về thanh kiếm của Lương Hồng, hai người chặn đứng nhau lại. Cút đi, Lăng Tiêu Xuân các anh muốn bị tiêu diệt à? Chỉ dựa vào đệ tử như anh thì có thể làm gì chứ? Đỗ Trạch không lưỡng lự mà châm chọc. Bây giờ Lương Hồng cũng đã bị thương nặng, Đỗ Trạch không phải sợ gì, hơn nữa còn có Lâm Phàm nhất định sẽ giúp đỡ. Lương Hồng bốc hỏa, toàn thân cuồn cuộn cường khí, quay sang đấm Đỗ Trạch. Không ngoài dự đoán của Đỗ Trạch, Lâm Phàm thân là đệ tử võ đường sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dù sao, võ đường và Lăng Tiêu Sơn là một nhà. Trong nháy mắt, hai bên còn hợp tác đã tự gây nội chiến đánh nhau. Diệp Phàm cười mỉa mai nhưng không thừa thắng xông lên. Nếu không, bọn họ sẽ lại liên hợp với nhau, mà bản thân anh cũng có thể tận dụng cơ hội hồi phục thể lực. Chát! Diệp Phàm tát cho Lâm Vân một cái tát trời giáng, sau đó bóp cằm ả ta. Lâm Vân, cô hại chết Tiểu Điệp, cô phải chết. Võ đường của cô, Lăng Tiêu Sơn của cô đều phải chết hết, cô biết chứ? Giọng nói khát máu tàn bạo khiến Lâm Vân hoảng sợ tột độ. Cô ta muốn mở miệng cầu xin, nhưng cằm đã bị Diệp Phàm bóp chặt, muốn nói cũng không nói được. Cô yên tâm, tôi sẽ không để cô chết dễ dàng thế đâu. Không biết cô có nghe đến bồi táng không? Diệp Phàm cười gằn, tràn ngập sát khí lạnh lẽo, dọa cho Lâm Vân run lên bần bật. Bồi táng chính là để một thứ gì đó vào mộ của người chết, tốt nhất là người sống. Nghe nói người chết rồi xuống âm giới cũng sẽ sống tiếp. Tôi nghĩ tiểu điệp xuống hoàng tuyền sẽ cô đơn lắm, chỉ bằng tìm cho cô ấy một kẻ hầu, không có chuyện gì thì đánh vài cái hoặc cắt vài dao. Cô nói xem có phải rất tuyệt vời không? Bồi táng người chết hay bồi táng chính mình? Lâm Vân sợ chết khiếp. À ta lắc đầu nguầy nguậy bật khóc. À ta bị dọa cho bật khóc, nước mắt lăn dài trên tay Diệp Phàm. Thì ra cô còn biết khóc à? Ha ha ha ha. Diệp Phàm lộ ra nụ cười trầm trọc, lạnh đến cực điểm. Dừng tay hết lại. Đúng lúc này có tiếng hét vang lên như sấm truyền tới. Hu hu hu. Lâm Vân dãy dụa muốn nói nhưng lại bị Diệp Phàm bóp mạnh cằm không cho lên tiếng. Trưởng lão tử. Vừa đưa mắt nhìn, Lâm Phàm liền vội gọi đây là trưởng lão tử của võ đường. Nhưng sau đó hắn lại quay sang tấn công Lương Hồng. Không tấn công thì người bị giết chính là hắn. Hỗn xược, tôi bảo các cậu dừng tay. Ông già đang hét kia khoảng chừng 60, vừa hét ông ta vừa xông về phía mấy người Lương Hồng đang đánh đấm. Năm ngón tay tựa móng vuốt sắc bén, cương khí bao phủ trên tay, không có gì để nghi ngờ về sự lợi hại của móng vuốt này. Cho dù là cây cổ thụ cứng rắn cũng có thể bị một quyền của ông ta đánh thủng. Lương Hồng đang chiến đấu liền tái nhợt sắc mặt. Ông già này rất mạnh, chắc chắn gã không phải là đối thủ của ông ta. Quyết đoán kịp thời, Lương Hồng lùi sang một bên, nhưng tay của ông già này lại như bóng ma tóm lấy gã. Ông già, tôi là đệ tử của Thất Tinh Tông. Nếu tôi bị giết, cho dù võ đường các ông hay là Lăng Tiêu Sơn cũng đều bị báo thù đấy. Lương Hồng lớn giọng thét lên, nếu ông già này muốn thì có thể hôm nay gã sẽ chôn thây ngay tại đây. Người đàn ông mặc đồ đen đang chiến đấu trong phòng cũng đã nghe thấy tiếng hét của Lương Hồng, tiếng hét mang đầy sự hoảng sợ. Hắn ta không bình tĩnh được nữa, liền phản kích rất hung ác, chiêu thức đánh ra trở nên cuồng bạo như vỗ bão. Cuối cùng, Linh Hồ Uyển Nhi vẫn bị kiếm của hắn ta đẩy lùi, mà ngay sau đó, người đàn ông từ trong phòng nhảy ra, xông thẳng vào giết Từ Chính đang nhắm tới Lương Hồng. Sắc mặt Từ Chính thay đổi, thực lực của ông ta đương nhiên mạnh hơn Lương Hồng, nhưng đối mặt với hai người, ông ta quyết định sẽ không mạo hiểm. Hơn nữa, đây còn là đệ tử của Thất Tinh Tông, đó là thế lực mà họ không thể chọc vào. Ông ta chỉ muốn dạy dỗ Lương Hồng một bài học mà thôi. À, Lão Uông, Lão Uông! Trần Hùng gào lên, thậm chí còn òa khóc. Trong tay hắn là đầu của Uông Côn, người hắn ta run lẩy bẩy. Ha ha ha, đây là do người của các anh giết đấy. Tên gì mà Đỗ Trạch ấy? Ha ha ha ha. Diệp Phàm đứng một bên cười ha ha, sắc mặt Đỗ Trạch lập tức vô cùng khó coi. Danh con, cậu đúng là không tầm thường, không ngờ lại có thực lực mạnh như vậy, nhưng dám động đến võ đường và người của Lăng Tiêu Sơn, cậu ắt phải chết. Từ Chính gầm lên với Diệp Phàm, nhìn thấy đầu của Uông Côn khiến sát khí của ông ta ngùn ngụt tận trời xanh. Lão già, bớt học tiếng chó sủa đi. Người của võ đường các ông chuẩn bị cho tốt vào, giờ sạch cổ đợi tôi đến chém. Đến một con chó, một con gà của hai nhà võ đường Lăng Tiêu Sơn các người, tôi cũng sẽ không tha. Sát khí trên người Diệp Phàm chẳng hề yếu hơn ông ta, khiến Từ Chính tức giận cả dầu. Bao nhiêu năm, ông ta chưa từng gặp kiểu thanh niên ngông cuồng như này. Nhưng hôm nay gặp được rồi, mà đến lời châm chọc, ông ta cũng không nói được, bởi vì người ta đã giết chết mấy đệ tử võ đường của ông ta. Lúc này còn nói kháy gì nữa, chỉ có tự rước nhục nhã mà thôi. Ông ta cực kỳ khinh thường mấy lão già cổ hủ tự cho mình thanh cao của võ đường. Nếu như không phải họ lo cho danh tiếng của võ đường, lo bị mang tiếng ỷ mạnh bắt nạt yếu, nếu cứ theo cách ông ta nghĩ là phái người mạnh nhất đến giết Diệp Phàm, vậy thì sẽ không có nhiều chuyện rối loạn như này xảy ra. Thằng nhãi danh, mau đẩy mạng cho đệ tử võ đường. Toàn thân Từ Chính bộc phát khí tức mãnh liệt. Trong nháy mắt, khí tức của ông ta đã tăng đến cực đỉnh, mạnh mẽ hơn Lương Hồng rất nhiều lần. Phụt, Từ Chính không nói mấy lời thừa thãi, năm ngón tay tựa như móng vuốt lao về phía Diệp Phàm. Thậm chí ông ta không lo nghĩ đến sự an toàn của Lâm Vân, chỉ cần giết chết được Diệp Phàm thì không cần biết đó là ai. Dù sao đã chết bao người rồi, chết thêm người nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì. Thế nhưng, cũng chính lúc này, có một tia sáng từ bên cạnh nhắm thẳng vào Từ Chính. Từ Chính đang xông lên, nhanh chóng quay người, giơ tay định bắt lấy tia sáng đó. Ông ta rất kiêu ngạo, bởi vì ông ta tu luyện trào công, sức mạnh của bàn tay rất lợi hại. Chát, thứ đang bắn đến bị ông ta bắt gọn, đó là một thanh đoản đao. Nhưng tay ông ta cũng bị cớ chảy máu, bàn tay bắt lấy đoản đao theo quán tính sượt ra sau, suýt nữa không nắm chắc mà tuột khỏi tay. Bà là ai? Sao lại ngăn tôi? Sắc mặt Từ Chính âm trầm, xoay người phi lại đoản đao về phía người vừa ném tới kia. Đó là một người phụ nữ, đứng trước đoản đao đang bay đến, không hề tỏ vẻ run sợ. Tùy tiện giơ tay lên, cương khí trên tay lượn lờ, đoản đao đang phi nhanh đến, bị bà ta dễ dàng bắt trọn, không hề suy chuyển. Sắc mặt Từ Chính lại lần nữa thay đổi, nội lực mạnh quá. Người đến là một nam một nữ, người phụ nữ rất đẹp, mang khí chất thanh lịch nhẹ nhàng, người đàn ông thì mày kiếm mắt sắc, cũng rất đẹp trai. Sau khi Diệp Phàm nhìn thấy thì liền kinh ngạc gọi: Hoa tiên tử. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, người tới lại là Hoa Phụ Dung, Hoa tiên tử, sư phụ của Hoắc Thành Thành, trưởng lão của Tứ Phương Tông. Người đàn ông đi bên cạnh không ai khác chính là anh trai của Hoắc Thành Thành, Hoắc Nguyên Vũ. Những người khác nghe thấy Diệp Phàm kinh ngạc nói ra cái tên Hoa tiên tử lập tức biến sắc. Diệp Phàm lại quen biết người phụ nữ xuất hiện một cách đường đột này. Đứng lại, bà không nghe thấy tôi nói hả? Từ Chính tức giận không thể nhẫn nhịn được khi thấy bà ta còn không thèm liếc mình lấy một cái. Tuy máu trên tay ông ta đang không ngừng nhỏ xuống, nhưng ông ta vẫn cọn mạnh và cũng không cho rằng người phụ nữ này có thể mạnh hơn mình. Nghe thấy thì sao? Mà không nghe thấy thì đã sao chứ? Hoa Phụ Dung bình thản cười, sau đó bà ta quét mắt nhìn một lượt rồi quay sang nói với Diệp Phàm: Không ngờ tôi tới chậm một bước, xin lỗi. Diệp Phàm ngẩn người ra, không hiểu ý của bà ta. Vị tiền bối này, tôi là Lương Hồng của Thất Tình Tông, tôi tới giết Diệp Phàm theo lệnh của Lê Minh Võ Đạo, hy vọng tiền bối đừng nhúng tay vào. Lương Hồng nói với Hoa Vũ Dung, gã ta nói rõ thân phận của mình, chỉ cần Hoa Vũ Dung là người của giới võ lâm, nhất định sẽ phải cân nhắc lời của gã ta. Hoa Vũ Dung chỉ bình thản cười, cũng không để lộ ra bất kỳ thông tin gì. Thế nhưng, trong lòng cũng đang suy xét, Thất Tình Tông mạnh hơn hẳn Tứ Phương Tông. Thất Tình Tông xếp thứ 3, còn Tứ Phương Tông cũng mới chỉ xếp thứ 6, tức xếp thứ 2 từ dưới lên. Thế nhưng có thể chứng tỏ một điều, Lương Hồng không biết thân phận của bà ta, thế nên bà ta cũng không cần thiết phải chủ động công khai, tránh gây phiền phức. Hoa Vũ Dung không nói, nhất thời Lương Hồng cũng không thể làm gì hơn, nhưng có thể nhận ra người phụ nữ xinh đẹp này đang suy tính, cân nhắc xem có cần phải nhúng tay vào chuyện của bọn họ không. Đúng lúc này, Hoa Vũ Dung nhìn Từ Chính, lạnh nhạt nói: Mọi người chấp hành lệnh của mọi người, còn tôi làm việc của tôi, nhưng lấy đông ăn hiếp yếu là không được. Diệp Phàm là người Hoắc Thành Thành thích, thân là sư phụ, Hoa Vũ Dung có thể giúp được gì sẽ giúp. Nghe bà ta nói vậy, Lương Hồng chợt mừng, gã ta thấy lời của mình vẫn có tác dụng, liền chắp tay theo cách của người luyện võ. Cảm ơn tiền bối, không biết có thể biết quý danh của tiền bối, Lương Hồng nhất định sẽ chuẩn bị quà tới cảm ơn. Hoa Vũ Dung nhìn gã ta, vì bà ta biết gã ta làm thế là để biết lai lịch của mình. Bà ta liền cười nói: Thế nào, cậu muốn biết tôi thuộc môn phái nào để sau tiện cho Thất Tình Tông tìm tới tôi gây chuyện hả? Bà ta là trưởng lão của Tứ Phương Tông, tuy Thất Tình Tông rất mạnh, nhưng một tên đệ tử cũng chẳng thể nào tìm đến một trưởng lão như bà ta gây sự được. Và quan trọng là Liên Minh Võ Đạo phía sau là cả một vấn đề lớn. Lương Hồng tái mặt: Không dám. Gã ta có thể cảm nhận được Hoa Vũ Dung đã nhắm vào mình. Nếu còn hỏi nữa, Hoa Vũ Dung không những không nói ra thân phận của mình mà còn có thể ra tay với bọn họ. Tới lúc đó, chết không đối chứng, ai có thể làm gì được. Từ Chính đứng một bên, sắc mặt trở nên khó coi. Tôi mặc kệ bà là ai, đây là thành phố cảng, là địa bàn của Võ Đường và Lăng Tiêu Sơn. Bà có là rồng, là hổ, tới đây cũng phải biết điều. Cứu con, trưởng lão Từ cứu con. Đúng lúc này, một tiếng kêu cứu vang lên, Diệp Phàm buông cánh tay đang giữ miệng Lâm Vân ra. Lâm Vân lập tức lớn tiếng kêu cứu, Thế nhưng chân của ả đã bị Diệp Phàm đạp xuống. Nghe tiếng ả kêu cứu, Từ Chính quay đầu lại nhìn. Thằng nhãi, lập tức thả người, bằng không tất cả các cậu đều phải chết hết. Thả người? Diệp Phàm hung hăng cười, trong mắt chứa đầy sát ý. Đây là đồ chôn cùng tốt nhất, làm sao có thể thả ra được chứ? Trưởng lão tử, anh ta định chôn sống con, mau cứu con! Lâm Vân ra sức gào thét. Bịch! À vừa dứt lời, Diệp Phàm liền đạp thẳng vào bắp chân của ả, khiến ả ngã bịch xuống. Một tiếng xương vỡ vụn vang lên, Lâm Vân gào lên một tiếng đau khổ. Đồ khốn nạn, chết đi! Từ Chính hô lên một tiếng, rồi phi nhanh tới giết Diệp Phàm. Xoẹt! Đúng lúc này, con dao trong tay Hoa Vũ Dung lại lần nữa phóng về phía Từ Chính. Từ Chính cảm nhận được nguy hiểm, không còn cách nào, đành dừng bước chặn con dao đang bay tới. Ở bên khác, Diệp Phàm cũng hành động, anh giao Lâm Vân lại cho Linh Hồ Uyển Nhi trông giữ, tay cầm cây đao Hoàng Tuyền xông về phía Đỗ Trạch. Chết đi! Đỗ Trạch tức giận hét lên, đường đao trong tay hắn cũng chĩa về phía Diệp Phàm. Lâm Phàm thấy thế cũng nhấc kiếm xông lên. U! Đúng lúc này, ở tầng dưới của khu nội trú vang lên tiếng còi xe cảnh sát, nhóm Lương Hồng mặt biến sắc. Cảnh sát tới, trận này bọn họ không thể tiếp tục đánh được nữa. Tuy bọn họ không sợ, nhưng dù sao đó cũng là cơ quan trị an. Hơn nữa, vì phía bên trên đã thỏa thuận, người của giới võ lâm thông thường sẽ không được phép phản kháng người thực thi pháp luật. Dẫn theo sơ muội, chúng ta rút trước đã, vẫn còn nhiều cơ hội giết hắn. Người mặc đồ đen quả quyết nói phải tạm thời rút đi. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác quan trọng hơn. Bọn họ hôm nay rất khó có thể giết được Diệp Phàm. Cho dù có giết được, sau này cũng sẽ phải trả giá đắt, buộc phải lên kế hoạch cụ thể kỹ càng hơn cho một vụ ám sát bất ngờ tới. Tiếp sau đó, người mặc đồ đen liền bế cô ả dùng roi chín đoạn lên, trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Mạng của mày, bọn tao sớm muộn gì sẽ lấy. Thất Tình Tông sẽ không chịu nỗi nhục này đâu. Vừa dứt lời, hai người nhanh chóng rời khỏi hành lang. Người của Thất Tình Tông đi rồi, Trần Hùng đứng đó tức tối giống lên, rõ ràng là bọn chúng dẫn họ tới. Nếu như không phải Lương Hồng của Thất Tình Tông bọn họ, hoặc là bọn họ từ bỏ ý định giết Diệp Phàm, thì người anh em Uông Côn của hắn cũng sẽ không bị chặt mất đầu. Dù gì, khi đi giết người khác, mạng của mình cũng đặt luôn vào trận đấu chết chóc đó. Vèo, con dao phóng ra, một cánh tay bay lên, máu tươi cứ thế chảy xuống. Đỗ Trạch lại lần nữa bị Diệp Phàm cắt đứt cánh tay, và vẫn là cánh tay trái đã bị Diệp Phàm cắt một lần. Đỗ Trạch lúc này đau đớn kêu la thảm thiết. Đúng lúc này, một tiếng hô lớn truyền tới, chỉ thấy 7-8 cảnh sát xuất hiện ở bên hành lang rồi chạy tới chỗ bọn họ. Dừng tay, tất cả dừng tay. Pằng pằng pằng. Cùng với tiếng hô còn đi kèm với mấy tiếng súng, nhân viên cảnh sát thấy trên mặt đất đều là máu và còn có cả mảnh thân thể rơi xuống, có cảnh sát không quen, suýt chút liền nôn ra. Trần Hoa đứng ở phía trước nhất, thấy vậy liền rùng mình, cố nhịn cảm giác buồn nôn lại. Nghe thấy tiếng súng, Từ Chính đang chiến đấu cùng Hoa Vũ Dung liền lùi về sau. Kế ngay đó, liền đập mạnh vào người một cảnh sát. Nguồn sức mạnh quá lớn, được ông ta huy động ra, cương kình trong tay ông ta giống như luồng khí lưu, đánh cho người của phía cảnh sát ngả nghiêng. Rút! Từ Chính hô lên một tiếng, ông ta ra tay với phía cảnh sát không quá nặng, chủ yếu là nhằm chặn đứng bọn họ. Nhóm Lâm Phàm nghe tiếng, không chút do dự mà nhanh chóng rút hết. Diệp Phàm cũng không đuổi, mà căn bản là không đuổi theo được. Thấy bọn họ chạy rồi, Từ Chính dồn nội lực hướng về phía cảnh sát, hô to lên một tiếng vô cùng chói tai. Nhân cơ hội đó, Từ Chính cũng nhanh chóng bỏ chạy. Cứu tôi, cảnh sát mau cứu tôi với. Nhóm Từ Chính bỏ chạy hết rồi, chỉ còn lại một mình Lâm Vân đang kinh hãi kêu la thất thanh. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 99 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.